Mà Thế Đại trở về. Chương 841, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Đô Thành, số lớn tuôn hướng ngoài thành zombie hình thành mấy cỗ thi chiều. Tụ tập tại thông hướng ngoài thành thành khu trên đường. Đầy trời gào thét tiếng điếc tai nhức óc. Chúng nó lẫn nhau chen chúc lấy. Trải qua thường xuất hiện thương tới đồng bạn tình huống. Nhưng từ vĩ mô nhìn lại, kinh người số lượng zombie lại tại liên tục không ngừng ra khỏi thành. Không có một khắc dừng lại. Không có bất kỳ cái gì gián đoạn. Khí thế to lớn, nhất cử đánh hạ Nam Đô khu vực tư thế. Sở Hàm tại cái này lượng lớn zombie chen chúc địa phương ngốc ròng rã một ngày một đêm, từ khi xử lý cái kia quỷ loại về sau. Hắn liền toàn bộ hành trình ẩn nặc khí tức đem chung quanh sở hữu lộ tuyến quen với. Mất đi lộ băng trạch đám kia động vật dẫn đường. Muốn lại tìm đến dị chủng nhất định phải chính hắn tới. Giống con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi đả thảo kinh xa tất nhiên không được. Có trời mới biết dị chủng số lượng cùng chiến lực phân bố. Đồng thời khó giải quyết là do ở zombie số lượng quá nhiều. Dẫn đến manh mối chỉ không. Thậm chí đối phương đến tột cùng chiếm cứ những địa phương nào cũng không được biết. Có thể Sở Hàm từ đầu đến cuối chỉ có một người. Mà tại Nam Đô Thành dạng này địa phương. Đừng nói lặng lẽ tìm tới địch nhân phần sau bố trí. Cho dù là nửa giờ thời gian chuẩn bị cũng là xa xỉ. Thậm chí không cẩn thận liền sẽ bại lộ tại dị chủng trong cạm bẫy. Liền giống bây giờ, Sở Hàm vừa mới một tay tu la chiến phủ đứng một tòa kiến trúc nóc phòng. Hắn đối diện liền đứng đấy một tên có chuẩn bị mà đến dị chủng. Hai người gặp nhau không có bất kỳ cái gì làm nên. Ngay tại Sở Hàm cẩn thận từng ly từng tí sờ dọc đường. Thậm chí đối phương xuất hiện cũng là tự nhiên mà thành. Ẩn nặc lấy khí tức lẳng lặng ở lại đây. Thẳng đến Sở Hàm đi vào tòa kiến trúc này nóc nhà. Đối vừa rồi từ dưới đất đứng lên cho thấy thân hình. Nóc nhà diện tích cũng không lớn. Chỉ có thể khó khăn lắm thi triển ra chiến đấu sân bãi. Mà phía dưới trên đường thì là lít nha lít nhít zombie. Có cao giai có cấp thấp, ngay cả đứng chân địa phương đều không có. Giết ra một con đường cơ hồ hội hao hết Sở Hàm sở hữu thể năng. Tại dạng này địa phương cùng dị chủng chạm mặt, vô luận là tại zombie quần bên trong giết ra một đường máu rời đi. Vẫn là như vậy cùng dị chủng đối đầu. Đối Sở Hàm tới nói đều là cùng đường mặt lộ. Hơi hơi thở ra một ngụm chọc khí. Sở Hàm lẳng lặng nhìn lấy gần trong gang tấc. Rõ ràng là ở chỗ này chờ đợi mình dị chủng. Một trái tim dần dần chìm xuống. Lại như thế nào cẩn thận. Vẫn là đi đến dị chủng sớm liền chuẩn bị nơi tốt. Quảng cáo. Hắn vô pháp tưởng tượng ở cái này to lớn thành phố lớn. Còn có bao nhiêu dị chủng đang đợi mình. Cũng không rõ ràng bọn này cao giai dị chủng phía sau. Vị kia dị chủng vương đáo hái lấy phương thức gì tới đối phó hắn. Sở Hàm chỉ biết là lần này tại Nam Đô Thành, hắn hoặc là giết sạch chỗ có dị chủng khải hoàn mà về, hoặc là liền sẽ vĩnh viễn đem tánh mạng lưu tại nơi này. Đối diện dị chủng đồng dạng bảo trì bình thản, Sở Hàm bất động, hắn liền vẫn đứng tại kiến trúc đỉnh đầu một góc, to lớn hắc bào đem thân thể hoàn toàn che lấp, chỉ có một đôi tinh hồng hai mắt ẩn ẩn lộ ra tàn bạo khí tức. Người bình thường thân cao làm cho không người nào có thể nhìn ra hắn thuộc về cái nào chủng loại. Là phổ thông dị chủng, vẫn là biến thái cấp quỷ loại. Phía dưới là kinh người zombie tiếng gào thét. Phía trên là yên tĩnh đến cực hạn chiến đấu trước giờ. Sở Hàm trên tay phải tu la chiến phủ tĩnh đáng sợ. Không ánh sáng hoàn toàn ẩn vào hắc ám. Thậm chí ngay cả một tia rung động cũng không có. Tựa như là trước khi mưa bão tới yên lặng. Tại cái này trong yên tĩnh, đối diện dị chủng giấu ở bên trong hắc bào đầu lâu hơi hơi động một cái. Ngay sau đó chính là một trận xen lẫn mài răng âm thanh vang lên. Ngươi tốt, Sở Hàm, rốt cục nhìn thấy ngươi người thật. Nhìn cũng không có gì không tầm thường bộ dáng. Sở Hàm lông mày nhíu lại. Đang nghe đối phương trước tiên mở miệng trong nháy mắt. Trong lòng của hắn gợn sóng liền dần dần lắng lại. Rất tốt, tại không rõ ràng lẫn nhau thực lực chân thật tình huống dưới. đối phương vậy mà vừa lên đến liền nói dọa chèn ép. Cuồng vọng tự đại không biết trời cao đất rộng. Xem ra lần này hắn gặp được cái thứ hai dị chủng. Y nguyên chỉ là một cái tiểu lâu lâu. Sở Hàm bình tĩnh khuôn mặt không có một tia tâm tình hiển lộ. Đối diện dị chủng tâm tình rất tốt nhẹ nhàng cười một tiếng. Tràn ngập phi nhân loại thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi vậy mà có thể xử lý lão bát. Quả thật làm cho chúng ta ngoài ý muốn. Nhưng cũng tiếc, hắn chỉ là chúng ta hôm nay tới đây đối phó ngươi trong đội ngũ. Một cái có cũng được mà không có cũng không sao tạp binh. Sở Hàm phối hợp gật gật đầu. Lặng lặng chờ đợi đối phương tiếp tục. Rất tốt, nói tiếp, nói càng nhiều, bại lộ càng nhiều. Nguyên bản Sở Hàm liền nóng vội chính mình đối tình huống giải không đủ. Lúc này trước mắt dị chủng là cái rông dài hàng. Vậy liền để hắn tận lực nhiều lời. Dạng này Sở Hàm liền có thêm cơ hội nữa để suy đoán cùng phán đoán. Đối diện dị chủng hoàn toàn không biết Sở Hàm trong lòng tính toán. Tựa hồ ở chỗ này chờ đến Sở Hàm là bánh từ trên trời rớt xuống. Ngữ khí tràn ngập tình thế bắt buộc kinh hỉ. Thế nhưng là ta không giống nhau. Tuy nhiên bọn họ gọi ta lão lục. Nhưng cái này không có nghĩa là chiến lực xếp hạng. Sở Hàm nhíu mày. Bất chợt tới hỏi. Nói như vậy. Các ngươi nhiều như vậy dị chủng đồng thời xuất động. Ta gặp người nào cũng là ngẫu nhiên. Dĩ nhiên không phải. Trước mắt dị chủng hoàn toàn không biết Sở Hàm là đang nói nhảm. Nứt khóe miệng môi mở miệng. Tuy nhiên không biết người cụ thể hội ở nơi nào xuất hiện. Nhưng tất cả chúng ta đều y theo dị chủng vương đại nhân kế sách tại bố trí. Chúng ta đoán không được không có nghĩa là dị chủng vương đại nhân đoán không được. Bằng vào chúng ta dị chủng vương năng nhịn. Tài liệu ngươi cũng trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Quả nhiên ngươi tới nơi này. Cũng quả nhiên gặp được ta. Hiện tại ngươi có thể hoàn toàn không kịp qua làm cái gì. Bao, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Sở Hàm trong lòng nhưng, quả nhiên đây hết thảy đều là Mộc Diệp kế hoạch, thậm chí đem chính mình hành tung đều suy tính ra, xem ra đối phương lúc này là thật có chuẩn bị mà đến. Muốn nhất cử đem mình tại nơi này mài chết, đồng thời Sở Hàm lại là lông mày nhíu lại, hỏi ra hắn nhất là không hiểu vấn đề. Các ngươi cùng tiến lên chẳng phải là càng tốt hơn, vì cái gì từng cái lạc đàn đối phó ta? Đây không phải giảm xuống xác suất thành công a, đây chính là Sở Hàm một đi ngang qua đến không thể nhất lý giải địa phương. Hắn đoán được Nam Đô khu vực thi triều là dị chủng đang giở trò. Cũng có thể nghĩ đến làm ra đây hết thảy hậu trường sử giả là Mộc Diệp. Quảng cáo, nhưng bọn này dị chủng xuất hiện phương thức quá cổ quái. Khắp nơi tràn ngập cảm giác quỷ dị. Chẳng lẽ là vì trì hoãn thời gian? Thế nhưng là đến tột cùng vì cái gì? Nói cho ngươi cũng không sao. Dị chủng nhẹ hừ một tiếng. Không che giấu chút nào đối Sở Hàm phỉ nhổ cùng khinh thị. Chúng ta cần thời gian. Sở Hàm trong lòng hơi trầm xuống. Quả nhiên là đang trì hoãn thời gian. Ngẫu nhiên lại tiếp tục đặt câu hỏi. Là Nam Đô thành zombie tận khả năng điều động càng nhiều. Đem Nam Đô khu vực nhất cử đánh hạ. Ấu chỉ. Dị chủng giờ phút này cười nhạo đã không còn che giấu. Nam Đô khu vực có thể hủy liền hủy. Hủy không phải cũng không quan trọng. Dị chủng vương đại nhân dã tâm há lại bọn ngươi bọn chuột nhắt có thể đoán được. Sở Hàm giật mình trong lòng. Hắn dã tâm. Đối diện dị chủng hắc bào hơi hơi phồng lên. Một cỗ cự đại sinh mệnh khí tức ẩn ẩn trồi lên. Hắn nhìn về phía Sở Hàm. Trong mắt tinh hồng ở trong màn đêm tràn đầy tàn bạo. Sở Hàm a Sở Hàm. Ngươi tại Nam Đô Thành bị chúng ta hao tổn thời gian dài như vậy. Nanh sói chiến đoàn thành viên nếu là lấy vì ngươi chết. Ngươi cho rằng nanh sói khu vực cùng An La thành phố. Lại biến thành cái dạng gì tràng cảnh đâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.